Tôi nuôi lớn tỷ phú thế giới. Chương 61, 61, quần ẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thi đấu quyền anh dùng chân đá là phạm quy. Đương nhiên, cũng không ai dùng chân đá khi thi đấu quyền anh. Bởi vì khi đang trong trận thi đấu, một khi động cước, thân thể rất dễ dàng mất đi trọng tâm. Sau đó sẽ bị đối thủ dễ dàng dùng một quyền đánh bại. Chính bởi vì nguyên nhân như vậy, cho dù là trong thi đấu hắc quyền không có bao nhiêu quy tắc, cũng không ai động cước. Nếu như là người khác động cước với Trình Hào trong khi thi đấu, Trình Hào có thể dễ dàng mà vòng sang bên cạnh hắn, cho hắn một quyền. Nhưng bây giờ anh bị bức ép đến chỗ vây dây thừng, lại là bên trong góc. Trình Hào tránh được một cước kia trong hung hiểm, sau đó liền bị Châu Điên đánh một quyền vào dạ dày. Anh thường xuyên đánh người khác ở vị trí này. Hiện tại chính mình cũng bị đánh. Khán giả bùng nổ la hét kịch liệt. Không phải là bởi vì Châu Điên phạm quy, mà là bởi vì cuộc tranh tài này cần phải đã kết thúc. Chịu một đấm nghiêm trọng như vậy, tiểu tử cuồng bạo chắc chắn sẽ gục xuống. Cuộc tranh tài này cũng không phải đặc biệt đặc sắc, nhưng cũng là trong dự liệu của mọi người. Cân nặng của Châu Điên hơn tiểu tử cuồng bạo ít nhất 50 pound. Hắn có thể thắng quá bình thường. Suy nghĩ kỹ một chút, cái tên tiểu tử cuồng bạo kia có thể ngăn cản nhiều nắm đấm của Châu Điên như vậy, cũng đã rất lợi hại. Châu Điên, mọi người hô vang, kết quả bọn họ còn chưa hô xong, liền phát hiện thi đấu còn đang tiến hành. Sau khi Châu Điên đấm trúng người da vàng kia, người da vàng lại đánh một quyền vào mặt Châu Điên. Trình Hào vẫn luôn ở vào trạng thái đặc biệt kia. Chính là dựa vào trạng thái này, khi bị Châu Điên đá trúng, đánh trúng, anh mới tìm được kẽ hở, đánh một quyền lên mặt Châu Điên. Điên Ngưu bị đánh trúng, lùi lại mấy bước, Trình Hào cũng đứng lên, tiếp tục công kích. Xung quanh bùng nổ tiếng la hét kịch liệt, khán giả đều hoan hô, quá tuyệt vời, cố lên, tiểu tử cuồng bạo, a a a a. Trình Hào bắt đầu phản công, mà Châu Điên cũng tiếp tục công kích. Chết tiệt, Điên Ngưu phát ra một tiếng mắng chửi, đánh một quyền lên mặt Trình Hào. Mũi Trình Hào bị đánh vỡ, máu chảy xuống, mà Trình Hào cũng nhân cơ hội này, đấm một quyền vào bụng Châu Điên. Hai người anh tới tôi đi. Cùng lúc đó, Trình Hào cũng không ngừng lùi về sau. Sức của Châu Điên không sánh được Loader, nhưng so với anh thì lớn hơn. Trên thế giới này, người trời sinh thần lực như Loader vẫn là số rất ít. Thật ra Trình Hào đánh không lại Châu Điên, máu của anh rơi trên người, trên võ đài. Mà dù vậy, anh vẫn nhân cơ hội đánh Châu Điên mấy quyền. Liền như vậy, hai người giằng co 2-3 phút. Chỉ 2-3 phút này, máu của Trình Hào đã vung khắp cả toàn bộ võ đài. Nhưng ánh mắt anh hung ác, vẫn không chịu thua như cũ. Khán giả không ngừng hoan hô. Trời ơi, tiểu tử cuồng bạo, Châu Điên, đánh bại hắn, đánh mặt của hắn, đủ loại âm thanh hỗn loạn. Ngay cả giọng của mình mọi người cũng nghe không rõ. Chỉ biết là cuộc thi đấu trước mắt này phi thường đặc sắc. Đương nhiên, lão York sẽ không cảm thấy như thế. Trước hắn đã nói với Trình Hào khi Trình Hào đánh không lại thì trực tiếp chịu thua. Nhưng mà Trình Hào không làm vậy. Hắn có chút lo lắng cho Trình Hào, tức giận cực kỳ, nhưng lại khắc chế không nổi mà tự hào vì Trình Hào. Đây là tay đấm của hắn. Một tay đấm mà khi đối mặt với cường giả cũng không thối lui. Tay đấm của ông rất tuyệt. Alex lớn tiếng nói với lão York. Chất lượng tóc giả của ông rất kém cỏi. Lão York tức giận trả lời. Alex nhất thời mắng. Xít, tuy rằng Trình Hào phản kích, nhưng anh không có bản lĩnh đánh bại Châu Điên. Này còn chưa tính, Châu Điên còn vòng qua anh, công kích phần lưng của anh. Cái này cũng là một cái động tác phạm quy. Trình Hào trực tiếp bị đánh ngã. Anh ra khỏi trạng thái đặc biệt kia, thống khổ ngay lập tức liền bao phủ toàn thân. Anh biết, anh thua. Cho dù là đánh hắc quyền, sau khi đối thủ đã ngã xuống, cũng không thể nhào tới đấm tiếp. Đặc biệt là lần này Trình Hào ngã rất mạnh. Đánh tới đây, kỳ thực trận đấu đã kết thúc. Tiếng còi của trọng tài đúng lúc mà vang lên. Nhưng mà Châu Điên chạy tới. Đá Trình Hào đã ngã xuống một cước. Đá Trình Hào vào bên cạnh võ đài. Anh đang làm gì? Dừng tay. Trọng tài hô. Tôi chịu thua. Trình Hào cũng nói. Điên Ngưu lại liều mạng. Liên tục đá Trình Hào. Nếu không phải Trình Hào phản ứng nhanh lấy tay che thân thể của mình. Sợ là sẽ bị đá cho trọng thương. Dừng tay. Trọng tài đã leo lên võ đài. Nhưng không thể ngăn cản Châu Điên. Ngược lại là bị Châu Điên dùng một cánh tay đẩy ra. Không chỉ có như vậy. Châu Điên Ngưu còn tiếp tục đá Trình Hào. Lúc trước khi hắn phạm quy khi thi đấu. Mọi người không cảm thấy gì. Nhưng bây giờ đối thủ đã nhận thua. Hắn lại còn đi lên đánh người. Khán giả dưới đài đều thổn thức lên. Còn có người mắng Châu Điên. Châu Điên, anh điên rồi sao? Lúc này, Trình Hào cũng đã vô cùng phẫn nộ. Châu Điên thu tiền lấy lớn ép nhỏ đối phó với anh thì thôi đi. Khi thi đấu còn phạm quy mấy lần. Hiện tại đã thắng còn hạ nặng tay. Dường như hận không thể giết anh. Cloder, đánh hắn. Trình Hào nói. Lúc Trình Hào gọi Cloder, Alex đứng dưới đài đã bị sợ hãi. Trước đó hắn vẫn vui vẻ vì thi đấu ngày hôm nay rất đặc sắc. Kết quả chỉ chớp mắt. Cuộc so tài này sắp biến thành hiện trường giết người rồi. Dáng vẻ Châu Điên thật là đáng sợ. Giống như là muốn gì. SCSS Trình Hào. Hắn không ngừng gào thét. Mà Châu Điên không thèm nghe. Alex cảm thấy mình xong đời rồi. Kết quả vừa lúc đó. Người da đen cùng đi với Trình Hào và York lên võ đài. Xông về phía Châu Điên. Đánh một quyền vào mặt Châu Điên. Mũi của Châu Điên cũng bị đánh vỡ giống như mũi của Trình Hào. Hắn thét một tiếng. Xông về phía Cloder. Cloder. Đánh hắn như lúc đánh với tôi thường ngày. Trình Hào bò dậy. Trên người đau không chịu được. Đôi mắt cũng bởi vì mũi bị đánh vỡ mà đặc biệt cay. Nếu không phải trước đây anh đã chịu qua rất nhiều lần bị thương như vậy. Hiện tại chắc chắn đã không chịu nổi. Trình Hào vừa dứt lời. Nắm đấm của Cloder liền lao về phía Châu Điên. Trình Hào biết, Cloder đánh không lại Châu Điên. Dù sao cậu ta cũng không có kỹ xảo gì. Kết quả, Châu Điên cũng giống như chưa từng học qua quyền anh. Bắt đầu ra chiêu lung tung. Con mắt của hắn đều đỏ. Cả người giống như điên cuồng. Đánh cùng Cloder. Lúc này Trình Hào đã xác định. Cloder hoặc là điên rồi. Hoặc là chính là cắn thuốc. Thi đấu chính quy đều phải xét nghiệm máu. Quyết không cho phép cắn thuốc. Mà hắc quyền thì có mấy người sẽ cắn thuốc. Nhưng nói ra thì, làm như vậy, là đã bỏ qua sự nghiệp quyền anh của mình. Trình Hào thật không ngờ. Châu Điên cũng sẽ cắn thuốc. Châu Điên cắn thuốc nên khí lực rất lớn. Đánh quyền lại không có kết cấu gì. Nhưng đáng tiếc chính là, Cloder cũng đồng dạng không có kết cấu. Hơn nữa bị đánh mấy lần. Cậu ta có chút sợ. Rút lui. Mắt thấy Châu Điên muốn nhào lên đánh Cloder. Trình Hào xông tới. Đánh một quyền vào mũi của Châu Điên. Trước đó máu của Trình Hào vung khắp võ đài. Hiện tại liền biến thành máu của Châu Điên vung khắp võ đài. Kết quả dường như Châu Điên không có cảm giác. Còn nhào lên đánh Cloder. Cloder. Coi hắn là người làm bể kính mắt của cậu. Trình Hào nói. Trình Hào chỉ tùy tiện nói. Kết quả anh vừa dứt lời, liền thấy Cloder gào một tiếng, nhào về phía Châu Điên. Tốc độ ra quyền nhanh hơn nhiều so với lúc trước. Quả đấm của cậu ta thực sự lợi hại. Rõ ràng là Châu Điên đầu óc có vấn đề còn không biết trốn. Hắn bị Cloder đấm một quyền vào bên mặt, trực tiếp ngã ngửa trên mặt đất, không bò dậy nổi. Được rồi Cloder, Trình Hào ngăn Cloder lại. Cloder cũng không nhúc nhích. Hiện tại cậu ta đã biết rõ quy tắc thi đấu quyền anh. Biết sau khi đánh ngã người ta. Không thể tiếp tục. Quá tuyệt vời. Đặc sắc. Một trận thi đấu làm người ta khó quên. Khán giả vui vẻ quát to lên. Cảm thấy cực kỳ đã nghiền. Bọn họ mặc kệ Châu Điên lấy lớn ép nhỏ. Cũng không quản Trình Hào bên này hai đánh một. Chỉ biết là cuộc tranh tài này cực kỳ hay. Xứng đáng với giá vé rồi. Trình Hào. Xác định Châu Điên đã không bò dậy nổi. Trình Hào trực tiếp ngồi ngã xuống bên võ đài. Tôi cảm thấy tôi cần xe cứu thương. Trước hôm nay anh đã đánh qua rất nhiều thi đấu. Lúc đó trên người cũng sẽ có vết thương. Nhưng đều không cần phải đi bệnh viện. Tự mình dưỡng là có thể tốt. Dù sao năng lực hồi phục của anh rất mạnh. Mà ngày hôm nay sợ là không được. Dùng kinh nghiệm đời trước của anh mà xem. Xương sườn của anh có khả năng bị đá gãy. Châu Điên là cái có thể đánh áp đảo Carpenter. Là tay đấm mạnh nhất mà anh gặp từ trước tới nay. Cái tên này còn không dựa theo lẽ thường. Anh đã ngã xuống còn dùng chân đạp. Vừa nãy tôi cũng đã gọi xe cứu thương. Alex vẻ mặt đưa đám nói. Lão George thì lại đầy mặt lo lắng. Claude, cậu ngây ngốc làm gì? Mau bế Trình Hào xuống dưới. Ồ, Claude gật đầu. Trước tiên xuống võ đài. Sau đó kéo Trình Hào trên võ đài xuống. Dùng kiểu ôm công chúa bế lấy. Trình Hào, lão George đã bị hành vi của Châu Điên chọc tức. Cố tình vào lúc này. Người đại diện của Châu Điên bên kia còn dám nói. Các người hơi quá đáng. Vậy mà dám hai đánh một. Hắn nói còn chưa dứt lời. Thì lão George đã cho hắn một đấm. Lão George đã từng làm võ sĩ quyền anh cũng không dễ chọc. Alex, xác nhận xong. Ba tên này, quả nhiên đều là người ác. Người có suy nghĩ giống Alex có rất nhiều. Lúc này, thậm chí có người vọt tới. Tiêu Tử cuồng bạo. Tôi là Thomas, một người đại diện quyền anh. Tôi có thể hàn huyên với cậu không? Tôi là công ty Dylan. Tiểu tử cuồng bạo. Còn có người da đen ôm cậu kia. Các người có cảm thấy hứng thú với công ty chúng tôi không? Tôi cũng muốn hàn huyên với các người một chút. Tôi là huấn luyện viên quyền anh. Tôi cũng có dẫn dắt tay đấm. Tuy rằng trước khi thi đấu, trong ba người thì lợi hại nhất chính là Châu Điên. Nhưng tuổi của Châu Điên là niên kỷ gì? Trình Hào là niên kỷ gì? Châu Điên Ngưu là người đã hơn 30 tuổi. Sau này chỉ có thể xuống dốc. Mà Trình Hào không giống vậy. Hiện tại rõ ràng là anh còn chưa trưởng thành. Còn có Claude. Biểu hiện trước đó của Claude cũng đặc biệt mắt sáng. Cậu ta có thể dùng một quyền đánh bay Châu Điên 200 pao. Đây là lực đạo cường đại cỡ nào chứ? Nếu không phải kỹ xảo cậu ta không thuần thục, cho dù không phải nửa đường lên đài, mà là vừa bắt đầu liền cùng Châu Điên đối chiến, khẳng định cũng có thể thắng Châu Điên. Hai người kia đều là bảo tàng đang đợi đào. Núp bên trong khán giả, người có liên quan đến ngành nghề quyền anh đều điên cuồng. Cầm danh thiếp chen về phía Trình Hào, đồng dạng làm như vậy. Còn có khán giả, Trình Hào phát hiện còn có người sờ so, ạng người mình hai cái. Trình Hào, chư vị, làm ơn tránh ra, bọn họ cần xe cứu thương. Alex hô hào, một bên hô, một bên để thủ hạ của mình mở đường. Mà lão George thì mặt đều đen. Trình Hào cùng Claude đều là tay đấm của hắn. Là của hắn, đám gia hỏa muốn kiếm lợi đều cần phải ăn nắm đấm. Nhưng mà hắn không thể vô duyên vô cớ đi đánh người khác. Cũng không thể đắc tội nhiều người như vậy. Lão George nghĩ như thế. Liền cho người đại diện của Châu Điên một đấm. Cái tên này dù sao cũng đã đắc tội. Không bằng đánh thêm mấy lần. Người đại diện của Châu Điên. Bắt nạt tôi không phải là võ sĩ quyền anh hả? Cách chương.